Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 241, nghĩ kỹ trước khi nói. Tô Bình Nam đến học viện kinh doanh để nạp điện, nhưng trong tiềm thức hắn không có ý định trải nghiệm cuộc sống đại học. Vì vậy hắn thích ở một mình, không có người trước kẻ sau đi theo, cũng rất ít tham dự tiệc rượu của bạn cùng lớp, chỉ thuần túy hưởng thụ cuộc sống đại học. Cho nên Tô Bình Nam là ông chủ lớn duy nhất thỉnh thoảng sẽ ăn sáng trong căng tin trường. Xe bị đập vỡ, Tô Bình Nam không phải là người đầu tiên viết tin. Đối tượng đầu tiên hệ thống cảnh sát tìm đến là đơn vị sở hữu xe, phòng kinh doanh của công ty thực phẩm Cẩm Tú ở Thịnh Kinh. Hôm nay Ninh Khả mặc quần jean, áo khoác đen, mái tóc bồng bềnh được buộc lên, trông rất xinh đẹp, khí chất như lan. Ở đây có ai không? Ninh Khả vừa ngẩng đầu thì trông thấy nam sinh nói mua cano trong điện thoại ngày hôm qua. Nàng gật đầu, cảm thấy bất đắc dĩ trước sự cố chấp của nam sinh này. Thấy Tô Bình Nam kẹp túi công văn màu đen dưới nách, Ninh Khả hơi tò mò, thầm nghĩ không lẽ điện thoại lại đổ chuông. Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, nàng liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Ninh Khả thầm biểu môi. Đối với một người không quá để ý chuyện ăn uống như Tô Bình Nam, bữa sáng ở căng tin trường đại học đã đủ để ứng phó với khẩu vị của hắn rồi. Hôm nay Tô Bình Nam đến hơi muộn, căng tin không còn nhiều chỗ trống. Hắn không lái xe nên lười ra ngoài ăn, bèn dứt khoát tìm một góc, hỏi ý kiến người ta rồi ngồi xuống. Tô Bình Nam ngồi xuống mới phát hiện người đối diện là nữ hài hôm qua nhận nhầm người. Lúc này điện thoại đổ chuông. Xe bị đập. Tô Bình Nam hơi nhíu mày, sau đó hắn mới nhớ ra nơi này là Thịnh Kinh chứ không phải Thiên Nam. Không có gì quan trọng, trong hộp để đồ có khoảng hơn 1 vạn tệ thì phải. Tô Bình Nam nói, thời giờ quẹt thẻ không tiện, Tô Bình Nam thường hay để một ít tiền mặt trên xe cho bớt việc. Bị đập xe trộm tiền chỉ là chuyện nhỏ, nhưng đám cấp dưới nhất định sẽ dốc sức tìm người, trái lại còn gây ra rắc rối không cần thiết. Nghĩ tới đây, Tô Bình Nam nói, chuyện này các ngươi tìm Lục Phiến Môn xử lý, ta không đi nữa. Được rồi, tiền không đáng kể, đừng làm loạn. Hắn nói câu cuối cùng bằng giọng điệu nghiêm khắc. Thứ nhất, hắn khoe có xe, thứ hai, số tiền 1 vạn tệ chẳng đáng là bao. Ninh Khả tổng kết xong, có phần bội phục kỹ năng diễn xuất của người này. Bất kể giọng điệu hay là khí thế đều diễn rất hoàn mỹ, thể hiện hình tượng thanh niên tài tuấn còn ngồi trên ghế nhà trường đã thành công gây dựng sự nghiệp một cách tinh tế. Tô Bình Nam cúp máy, cảm thấy ánh mắt nữ hài này nhìn mình hơi kỳ quái. Vị bạn học này, hẳn là tối qua ngươi nhận nhầm người phải không? Tô Bình Nam lên tiếng, chuyện này cũng khó trách, dù thế nào đi chăng nữa hắn cũng không ngờ trí tưởng tượng của đối phương lại phong phú như vậy, cho rằng mình dùng cách khoe của để theo đuổi nàng. Ninh Khả cắn ống hút. Nghe đại gia uống sữa đậu nành 3 tệ một cốc mà không nhịn được cười. Đại gia sữa đậu nành, biệt danh này hay đấy. Ninh Khả nghĩ bụng. Không nhận nhầm người, bởi vì ta hoàn toàn không quen biết ngươi, nhưng mà phương pháp của ngươi kỳ quái quá chừng. Ninh Khả nói rất uyển chuyển, trước giờ nàng luôn hàm xúc, đây đã là phương thức từ chối cứng rắn nhất rồi. Tô Bình Nam không biết nữ hài xinh đẹp này nói đến cái gì kỳ lạ, nhưng cũng nhìn ra thái độ xa cách của nàng. Cho nên chỉ hờ hững đáp ồ rồi không nói gì nữa. Điều khiến Ninh Khả bất ngờ chính là nam sinh ăn rất nhanh, không có hành động bắt chuyện kế tiếp, sau khi ăn xong cũng chỉ lịch sự gật đầu với nàng rồi đứng dậy rời đi. Ninh Khả rất đẹp, nhưng với Tô Bình Nam mà nói, sức hấp dẫn không lớn như nàng tưởng. Bởi vì cái gọi là kinh diễm cũng chỉ vì ít kiến thức mà thôi, địa vị của Tô Bình Nam càng ngày càng cao thì sức hấp dẫn của các mỹ nữ có ngoại hình kinh diễm càng ngày càng nhỏ. Hừ. Mạnh Tịnh Tinh kiêu ngạo đặt một quyển tài liệu dạy tiếng Anh dày cộp vừa in xong lên mặt bàn trước mặt Tô Bình Nam, bày ra vẻ mặt cảm ơn ta đi. Đây là cái gì? Tô Bình Nam lật xem vài tờ, bên trong có tiếng Anh lẫn tiếng Trung. Hắn ngẩng đầu lên và hỏi. Mạnh Tịnh Tinh tốt nghiệp trường danh tiếng ở Tinh Điều Quốc, là một tiểu học bá đủ tiêu chuẩn. Nghe vậy, nàng lập tức khoe công lao, ta soạn dựa theo trình độ mù chữ của ngươi đó, bản độc nhất thiên hạ. Nàng nhấn mạnh hai từ bản độc nhất và mù chữ, nét mặt đầy đắc ý, Tô Bình Nam hơi ngạc nhiên, cẩn thận lật xem một lần nữa thì nhìn ra đúng là rất tốn công. Hắn hơi cảm động, cảm ơn. Mạnh Tịnh Tinh nói, ta dựa theo trình độ và nhu cầu của ngươi, phí biết bao nhiêu công sức, vậy mà ngươi chỉ nói cảm ơn thôi à. Chẳng có thành ý gì hết. Tô Bình Nam mỉm cười, mời ngươi ăn cơm hay là trả công cho ngươi? Không thèm, chẳng thú vị. Mạnh Tịnh Tinh lắc đầu làm cái trán xương phục hy lộ ra. Thấy Tô Bình Nam nhìn trán mình chằm chằm, nàng lập tức hùng hồn nói, nếu thật sự có thành ý thì làm vệ sĩ cho ta 3 tiếng được chứ? Mạnh Tình Tinh sợ Tô Bình Nam không đồng ý, vội vàng bổ sung thêm một câu, không cần mỗi ngày, chỉ cần trong lúc có tiết ở trường, ngươi dành thời gian làm vệ sĩ cho ta tổng cộng 3 tiếng là được. Tô Bình Nam cân nhắc vài phút, cuối cùng gật đầu trước ánh mắt thấp thỏm của Mạnh Tịnh Tinh. Yes! Mạnh Tịnh Tinh nắm tay phải, dùng sức vung lên. Ánh mắt Tô Bình Nam sắc như dao, phóng về phía Ngưu Quảng Phát mang vẻ mặt ta có lời muốn nói, giọng điệu u ám, nghĩ kỹ trước khi nói. Ông chủ Ngưu nghẹn lời, cuối cùng buông một tiếng thở dài. Chương 242, đầu đất sau khi hai chiếc tàu chở hàng 3.000 tấn mà Cẩm Tú đặt mua cập cảng, tập đoàn Cẩm Tú bắt đầu lộ răng nanh với 3 trấn huyện Lâm Hải. Đến cùng 2 chiếc tàu vận chuyển cỡ trung còn có 7-8 thuyền đánh cá cỡ trung và hơn 10 chiếc cano. Mặt biển Duyên Hải bị tập đoàn Cẩm Tú vơ mất hơn phân nửa, đường biên giới bị phao cứu đắm và lưới đánh cá rào lại, khu nuôi trồng của thủy sản Cẩm Tú có diện tích lớn kinh người. Sản phẩm nuôi trồng từ các loại hầu trái mùa được đưa lên thuyền bán trực tiếp cho Bổng Tử Quốc, phần còn lại đi Cẩm Tú Cát ở Quảng Thành và Thiên Nam để dùng trong nội bộ. 2 chiếc thuyền có khả năng vận chuyển kinh người, đến Quảng Thành chỉ mất 1 ngày cả đi lẫn về. Hải sản đánh được bị Cẩm Tú ép giá thấp, sau đó bày bán trong các nhà hàng hải sản trên đường lớn ở khắp Quảng Thành. Lợi nhuận và thuế của thủy sản Cẩm Tú ở 3 huyện Lâm Hải quý 2 khiến lãnh đạo 3 huyện hớn hở mặt mày, lại thêm xưởng chế biến hầu được xây với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Bọn hắn cực kỳ hài lòng về tập đoàn Cẩm Tú. Hầu hết các nhân vật tai to mặt lớn của 3 huyện Lâm Hải, Đông Khẩu, An Hải đều đang làm nghề đánh bắt cá, nghiệp vụ vận chuyển đến Quảng Thành của bọn hắn lập tức bị co lại hơn phân nửa. Tức thì những người này làm ầm lên, kẻ có thể ra khơi liều mạng đổi lấy phú quý nào có mấy ai là người lương thiện. Đúng lúc đó, thiệp mời của Cẩm Tú tới tay. Hợp tác cùng phát triển, Trang Tử Cường của tập đoàn Cẩm Tú. Ai có thể nói cho ta biết thế này là ý gì? Triệu Thiên Trường ở huyện Lâm Hải phe phẩy tấm thiệp mời trong tay. Ý trên mặt chữ, tiên lễ hậu binh. Trước giờ Bạch Nghiêm và Triệu Thiên Trường không hợp nhau, đây là lần đầu tiên hắn không nói bằng giọng điệu gay gắt, mà là giọng điệu bực bội. Bạch Nghiêm biết rõ không thể buông lậu cả đời, hắn đang cố gắng tẩy trắng. Một khi Cẩm Tú lũng đoạn ngành vận chuyển hải sản ở Quảng Thành, hắn phải vì tiền và cũng vì các lão huynh đệ đã đi theo nhiều năm mà ra sức cược một phen. Nói tiếng người. Triệu Thiên Trường không thích nhất là Bạch Nghiêm cứ nói lập lờ, người không biết là lão tử mù chữ sao? Bạch Nghiêm cũng chẳng có tâm trạng cãi nhau với tên thô lỗ này. Hắn đứng lên xem những ai nhận được thiệp mời, có tổng cộng 7 người. Xem ra tập đoàn Cẩm Tú rất hiểu rõ chúng ta. 3 ông trùm trên biển chúng ta, bọn hắn không bỏ sót người nào. Câu đầu tiên Bạch Nghiêm thốt ra sau khi đứng dậy khiến các ông trùm đang ngồi nghiêng nghiêng ngả ngả lập tức thẳng lưng. Triệu Thiên Trường không nói gì, chỉ cúi đầu hút thuốc, ánh mắt lộ rõ sự hung ác của loài sói. Không ra tay thì thôi, một khi ra tay sẽ một kích lôi đình. Ải này không dễ qua. Bạch Nghiêm lại thốt ra một câu thành ngữ. Thấy Triệu Thiên Trường muốn mắng người, hắn ra dấu im lặng, nửa năm qua thủy sản Cẩm Tú im hơi lặng tiếng, nhưng thật ra hành động không nhỏ, chẳng qua là các ngươi không biết thôi. Các ngươi có biết bọn hắn âm thầm thu nạp bao nhiêu người kiếm sống trên biển không? Chỉ tính hải doanh Thiên Nam thôi, nhóm người đã thoái lui của Liên Gia không có một ai quay về, đảo mắt đã đi làm ở Cẩm Tú, tiền lương và đãi ngộ cao dọa người. Mấy hôm trước người của Lưu Hải cũng bán thuyền cho Cẩm Tú, đi làm ở Cẩm Tú rồi, còn làm phó giám đốc kia đấy. Bạch Nghiêm nói hết một lèo những gì mình biết, sau đó uống hớp nước xoa dịu tinh thần. Hắn là kẻ có tâm, thủy sản Cẩm Tú hành động không có ý định giấu giếm người khác, cho nên hắn biết rõ. Thậm chí tiểu hồng bào của tập đoàn Cẩm Tú chẳng xuất hiện được mấy lần, toàn là Trang Tử Cường chủ trì. Ta vốn tưởng mọi người thổi phồng tiểu hồng bào, nhưng nhìn thủ đoạn của người dưới trướng hắn thì biết thế nào là có tiếng có miếng. Trước đây chỉ cần Bạch Nghiêm văn vẽ là Triệu Thiên Trường sẽ cà khịa ngay. Nhưng chắc là lần này hắn bị đả kích, chỉ biểu môi không lên tiếng. Các ngươi tưởng chỉ thế là xong à? Bạch Nghiêm nói tiếp. Có ý gì? Một hán tử da đen thui khác hỏi. Đảo Nam Hồ bị tập đoàn Cẩm Tú thu vào phạm vi nhận thầu của bọn hắn rồi. Bạch Nghiêm cất giọng nặng nề. Đảo cái rắm. Trên đó chim không thè mị, bọn hắn nhận thầu có ích lợi gì? Triệu Thiên Trường không nhịn được nói một câu. Đầu đất. Bạch Nghiêm mắng không chút khách khí, không đợi Triệu Thiên Trường lên tiếng mà nói tiếp. Người ta đã xây kho hàng và nhà máy điện năng lượng gió trên đó, mẹ nó xây y như lô cốt. Hơn nữa, chi trưởng của phó doanh trưởng Vương trong hải doanh còn đóng quân trên đó, Người có biết như thế nghĩa là gì không? Thấy mọi người, ù cạc cạc, Bạch Nhi mệt mỏi quá chừng, Vương Bảo Bảo và Trang Tử Cường sắp chung một phe rồi. Đó là nơi thuyền của chúng ta phải đi qua. Như vậy chẳng khác gì bóp chặt yết hầu của chúng ta, có hiểu không? Mặc dù đám người này đấu đá nhau không đoàn kết, nhưng đều thuộc nằm lòng vị trí địa lý. Sau khi phân tích cẩn thận, ai nấy đều tái mét mặt mày. Chương 243, e là phải đói bụng rồi. Bạch Nghiêm vẫn chưa nói xong, người ta còn chưa mở cảng Cẩm Tú đâu. Một khi cảng xây xong, mấy tàu chở hàng hơn vạn tấn nhập cảng, mọi người đều kiếm cơm dựa vào biển, cái này khỏi cần nói nữa. Thấy mọi người im lặng, Bạch Nghiêm gằn từng câu từng chữ, mẹ kiếp, đây chỉ là hành động của Trang Tử Cường dưới trướng Tiểu Hồng Bào thôi đấy. Mà ở Cẩm Tú, Trang Tử Cường chỉ là nhân tài gia nhập giai đoạn sau. Triệu Thiên Trường không nhịn nổi nữa, đứng lên gào to, thể người nói xem phải làm thế nào. Dù sao cũng không thể để cho Tiểu Hồng Bào chen chân chia cơm đúng không? Con mẹ nó đám người này chết đói à? Chân trần không sợ mang giày, ai chả liều mạng làm nên sự nghiệp, không thể bị người ta dọa sợ thành con rùa rụt đầu được. Triệu Thiên Trường đã phát tài nhiều năm, đây là lần đầu tiên hắn đặt mình vào vị trí chân trần, có thể thấy hắn kiêng dè Cẩm Tú đến mức nào. Chặng đường phát tài chẳng khác nào giết cha giết mẹ người ta, bên dưới lập tức mồm năm miệng mười oán trách hơn 10 phút. Bạch Nghiêm cảm thấy lửa cháy đủ lớn rồi, lúc này mới chậm rãi cất lời, ta nói nhiều như vậy là vì muốn mọi người đoàn kết lại. Chúng ta đơn độc đối đầu với Cẩm Tú thì chỉ là con tôm con tép, nhưng nếu chúng ta hợp tác thì vẫn có cơ hội. Bạch Nghiêm nói xong, lén gật đầu với Lý Văn Hải ở Đông Khẩu. Lý Văn Hải ngầm hiểu, đứng lên phát biểu, ta cảm thấy Bạch Lão Đại nói có lý. Chúng ta đều là kẻ thô lỗ, dứt khoát để Bạch Lão Đại làm chủ, dẫn dắt đám huynh đệ chúng ta đòi Tiểu Hồng Bào cho một con đường sống. Làm tốt lắm. Bây giờ chúng ta hành động, cử quang minh chính đại chèn ép là được. Bạch Nghiêm có vấn đề gì không? Tô Bình Nam hỏi Tiểu Trang trong điện thoại, giọng điệu thản nhiên. Không có vấn đề gì, hắn muốn tẩy trắng nhất mà. Những người này bán mạng lập nghiệp, một khi có ý rút lui sẽ biến thành hổ không răng. Tiểu Trang trả lời rất nghiêm túc, trước mặt Cẩm Tú, bọn hắn thì tính là hổ gì chứ, chỉ là mèo lớn thôi. Tô Bình Nam cất giọng âm u, tay trái đánh gậy, tay phải cho cà rốt, lúc cần thiết thì phải giết gà dọa khỉ. Giọng Tiểu Trang rất cay độc, ta biết rồi, Hồng Bào ca. Tiểu Trang chọn điểm hẹn ở phòng họp của khách sạn Cẩm Tú Như Gia. Cẩm Tú Như Gia đã trở thành chuỗi khách sạn bình dân có mặt ở khắp Thiên Nam. Dưới sách lược của Hà Minh Kiên đã bắt đầu từ từ mở rộng trên toàn quốc một cách có trật tự. Không có ai biết rõ trong tương lai giá nhà sẽ tăng cao hơn Tô Bình Nam, cho nên mặc dù Cẩm Tú Như Gia khuếch trương rất chậm, nhưng lại sở hữu quyền tài sản của mình. Như Gia là một khách sạn bình dân nên phòng họp rất nhỏ, chỉ dùng để làm nơi họp hành trong nội bộ mà thôi. Nhưng Trang Tử Cường chọn Như Gia là có mục đích của mình. Đó là nhắc nhở đám hán tử thô lỗ kia. Cẩm Tú không chỉ là công ty thủy sản mà còn là tập đoàn khổng lồ đa ngành nghề. Đúng 6 giờ tối, một đoàn xe do chiếc Audi A6 dẫn đầu chạy vào bãi đổ xe dưới tòa nhà Như Gia. Đoàn xe có 6 chiếc, tất cả đều là Audi A6 màu đen. Tiểu Trang xuống xe, hút một điếu thuốc rồi đi lên lầu. Người trên những chiếc xe còn lại không đi cùng, mà tự động vây kín xung quanh Như Gia để cảnh giới. 6 giờ 30 phút, đã đến thời gian hẹn. 7 chiếc ô tô có kiểu dáng và kích cỡ khác nhau chạy vào Như Gia. Đám người Bạch Nghiêm lần lượt xuống xe, đưa mắt nhìn nhau nhưng không nói gì, sau đó di chuyển lên lầu. Sau khi mấy người lên lầu, người trong một chiếc Audi bấm điện thoại. 7 chiếc xe, mỗi xe có một tài xế và một thuộc hạ. Chỉ có Bạch Nghiêm tự lái xe đến. Tổng cộng 19 người. Đã biết, Tiểu Trang cúp máy. Nhóm Bạch Nghiêm đi vào phòng thì trông thấy Tiểu Trang đang thong thả uống trà một mình. Sau khi bọn hắn vào phòng, Trang Tử Cường mới đặt tách trà xuống, đứng dậy tươi cười chào hỏi, các vị ghé thăm, Tử Cường vô cùng vinh hạnh. Mời các vị ngồi. Mấy người cũng không nói gì, chỉ đổ dồn ánh mắt vào Bạch Nghiêm. Lúc đến đây bọn hắn đã bàn bạc xong xuôi, Bạch Nghiêm sẽ đại diện cho cả nhóm, cho nên không ai lên tiếng. Bạch Nghiêm nhìn Tiểu Trang, giọng điệu bình tĩnh, Trang tổng khách khí. Sau khi mọi người ngồi xuống, Tiểu Trang giơ tay nhìn đồng hồ, vừa cười vừa nói, ta đến sớm, vẫn chưa ăn cơm. Lát nữa chúng ta hẳn bàn chuyện, ta làm chủ chi mời mọi người dùng bữa. Bạch Nghiêm cười lạnh, e là Trang tổng phải đói bụng rồi, sự việc phức tạp đâu dễ bàn. Người khác không nghe ra, nhưng Bạch Nghiêm hiểu ý của Trang Tử Cường, thời gian đàm phán lần này sẽ rất ngắn. Tiểu Trang vỗ tay, nhân viên phục vụ bên ngoài tiến vào rót trà cho mọi người, sau đó khom lưng chào Tiểu Trang rồi mới đi ra ngoài. Bạch Nghiêm bật cười, một nhân viên phục vụ mà cũng tiến lùi có trật tự, quy định của Cẩm Tú thật nghiêm khắc. Trang tổng không muốn mở lời trước, vậy thì để ta nói vài câu. Tiểu Trang gật đầu, ý bảo Bạch Nghiêm cứ nói trước. Giữa núi ăn núi, giữa biển ăn biển. Mấy người chúng ta đời đời đều kiếm ăn trên biển, bây giờ Tiểu Hồng Bào thậm chí còn chưa lộ diện mà huynh đệ chúng ta đã sắp không kiếm ăn được nữa. Chúng ta muốn xin Cẩm Tú một lối đi, đương nhiên huynh đệ chúng ta ắt có tâm ý. Tiểu Trang uống một hớp nước trà rồi nói, gia nghiệp của Hồng Bào ca quá lớn, trăm công nghìn việc nên khó tránh khỏi bận rộn. Tuy nhiên, hắn nói là các vị cũng được xem là hảo hán trên biển, sai ta đến đây bàn chuyện làm ăn với mọi người. Chương 244, người nói xem ai sẽ đến trước làm ăn. Đám người thuộc ba huyện Lâm Hải bắt đầu thì thầm bàn tán. Bạch Nghiêm cũng hơi bất ngờ, đưa mắt ra hiệu cho những người khác, bấy giờ bọn hắn mới dần yên tĩnh lại. Bát cơm của đám người chúng ta đều đang nằm trong tay Cẩm Tú, ta muốn biết Cẩm Tú sẽ bàn chuyện làm ăn gì với chúng ta. Tiểu Trang đặt tách trà xuống, cất lời, ta nói một câu, Cẩm Tú tuyệt đối sẽ không chạm vào mấy thứ buôn lậu. Câu này vừa bật ra, bầu không khí căng thẳng trong phòng lập tức giảm bớt. Vậy đảo Nam Hồ là chuyện gì? Triệu Thiên Trường hỏi ngay, mọi người đều lộ vẻ tán thành. Vị trí kia quá quan trọng, không có nó thì gần như là bóp chặt yết hầu của những người này. Tiểu Trang nở nụ cười, cười rất lâu mới dừng lại, như thể những người này đang kể một câu chuyện hết sức buồn cười. Cẩm Tú không làm buôn lậu, nhưng muốn vùng biển này. Tiểu Trang nói câu này với vẻ mặt lạnh lẽo, không còn tươi cười rạng rỡ như hồi nãy. Ta đã nói xong. Thấy mọi người xôn xao, Tiểu Trang tiếp tục nói, trong các ngươi, ai dám nói có thể làm ăn cả đời mà không lật thuyền? Hải lão đại hô mưa gọi gió suốt vài thập niên còn chẳng phải nói lật là lật ngay sao? E là bây giờ thi thể đã thành phân cá mập rồi. Không ai nói gì, bao gồm cả Bạch Nghiêm. Đúng vậy, so với hải lão đại thì bọn hắn có là gì đâu. Phú quý giữ được mới là phú quý thật sự, mà gia nghiệp của các ngươi. Tiểu Trang lấy một điếu thuốc trong bao thuốc lá trước ngực ra, bóp mạnh một cái rồi buông lỏng. Sợi thuốc lá vụn và đầu lọc rách rơi xuống mặt bàn. Giống như điếu thuốc này, không chịu nổi bất kỳ một tác động nào. Tiểu Trang nhìn đám người mặt cau mày có trước mặt, thông dong cất lời, cái gì mới là phú quý thật sự? Cảnh cáo như thế là đủ rồi, tiếp theo là lúc dỗ dành. Hồng Bào ca có hai công trình lớn ở Ô Thành và Thiên Đô, hẳn là mọi người đều biết. Mọi người gật đầu. Bọn hắn đã tìm hiểu, một mình Cẩm Tú nuốt trọn miếng bánh ngọt Ô Thành gần trăm tỷ, tin tức này nổi rần rần. Sắt thép phương Bắc di dời dấy lên sóng to gió lớn, nếu không phải Tô Bình Nam quá dọa người thì một đám sói đói đã xông lên từ lâu rồi. Có hai nơi, Cẩm Tú cho các ngươi một đường ra, các ngươi mang vốn gia nhập. Bất động sản Hạ Quốc mới là phú quý mà các ngươi có thể để lại cho đời sau. Bạch Nghiêm đã dao động. Tiểu Trang nói đúng như những gì hắn điều tra được. Gia nghiệp của hắn lớn nhất, tâm tư tẩy trắng nặng nhất. Hiện giờ dưới trướng hắn có rất nhiều người, đâm lao đành phải theo lao, đây là thời cơ tốt nhất để hắn rút lui. Điều kiện là gì? Bạch Nghiêm lập tức hỏi, hắn không tin Tiểu Hồng Bào lãnh huyết ngang ngược lại dễ nói chuyện như vậy. Có qua có lại, Bạch Lão Đại là người thông minh. Tiểu Trang khen một câu, sau đó nói từng câu từng chữ, Cẩm Tú thu mua toàn bộ công ty ngư nghiệp của các ngươi và vùng biển các ngươi nhận thầu. Nhớ là toàn bộ. Trước khi đến đây, Bạch Nghiêm tuyệt đối không ngờ Cẩm Tú lại đưa ra điều kiện này. Hắn rất thông minh, biết rằng bây giờ mình không thể làm chủ, đành giữ im lặng. Hắn biết rõ Cẩm Tú muốn gì, lũng loạn một cách trắng trợn, sau này hải vực Thiên Nam chỉ có một tiếng nói, đó là thủy sản Cẩm Tú. Mặc dù bọn hắn đi tàu sẽ kiếm được lợi nhuận kết xù, nhưng lại giống như con chuột trong bóng tối, hoàn toàn bị Cẩm Tú nắm chặt mệnh môn. Đồng thời Bạch Nghiêm cũng hiểu ra, Cẩm Tú không dính vào buôn lậu là bởi vì Tiểu Hồng Bào có quá nhiều gia nghiệp, hắn chẳng thèm chút tiền trộm cắp này, thế nhưng hắn nhất định sẽ không từ bỏ quyền phát ngôn. Trong lúc mọi người âm thầm suy tính lợi hại, Tiểu Trang đã đứng dậy. Hồng Bào ca từng nói tất cả mọi người đều là giang hồ kiếm sống mưu sinh, nói miệng sao có thể phục chúng. Tiểu Trang không để ý tới ánh mắt ngơ ngác của mọi người, tiếp tục nói, ta đói rồi, muốn đi ăn cơm. Tiểu Trang đi đến cửa, mở cửa ra, sau đó ngoảnh đầu nói. Bảy người các ngươi, Cẩm Tú chỉ cho sáu người gia nhập. Còn người cuối cùng? Tiểu Trang bộc lộ bộ mặt tàn nhẫn, Hồng Bào ca nói địa vị phải đánh mới có, không giết một sao làm được trăm. Hồi bé có bài hát thiếu nhi thế nào nhỉ? Tiểu Trang ngẫm nghĩ rồi mỉm cười nói, hình như là ngồi xếp hàng, ăn hoa quả. Người đến cuối cùng không có quả ngon để ăn. Ta đến làng chài ven biển ăn cơm, nghe nói món đậu cá ướp cay rất ngon. Tiểu Trang nói xong thì đi luôn. Mấy người ở lại đưa mắt nhìn nhau, bầu không khí kỳ lạ bao phủ giữa bọn hắn. Mượn dao giết người, đây gần như là dương mưu bày ra ngay trước mặt mọi người. Triệu Thiên Trường cười âm hiểm, làm quan xa xứ. Chúng ta không già như vậy chứ. Các ngươi thấy sao? Ta sẽ không đi. Mọi người lập tức trào dâng tinh thần tập thể, Triệu Thiên Trường vô cùng đắc ý, Bạch Nghiêm nhìn Triệu Thiên Trường như đang nhìn một kẻ ngu. Trên phòng VIP tầng 2 ở làng chài ven biển. Tiểu Trang gọi đầy một bàn đồ ăn, cố ý chỉ để lại 6 ghế. Người nói xem ai sẽ đến trước. Tiểu Trang ăn rất ngon miệng, bảo nhân viên phục vụ bưng lên 2 bát cơm trước, vừa ăn vừa hỏi. Lưu Thiên Tượng chắp tay đứng sau lưng Tiểu Trang, nghe vậy thì lắc đầu, ta không đoán được. Ta đoán là Bạch Nghiêm. Hồng Bào Ca nói bất kể ai là người thứ nhất, Bạch Nghiêm nhất định sẽ là người thứ hai. Lưu Thiên Tượng tiếp lời, Hồng Bào Ca nói Bạch Nghiêm là người thứ hai, vậy thì chắc chắn hắn là người thứ hai. Tiểu Trang cười gượng, ta và lão đại cược một ván, nếu thua thì ta phải tham gia lớp học tối. Lưu Thiên Tượng nói bằng giọng chân thành, ta cảm thấy đó là lão đại coi trọng Tiểu Trang ca. Chương 245, không đi được rồi cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên, sau đó cửa bị đẩy ra, Lý Văn Hải nở nụ cười, Trang tổng, ta lớn tuổi rồi, ăn cơm muộn, đến đây kiếm miếng cơm ăn. Tiểu Trang thu lại biểu cảm, đưa tay ra dấu mời. Lý Văn Hải mới vừa ngồi xuống, chân trái Bạch Nghiêm đã bước vào, tươi cười lên tiếng, nhiều thêm một đôi đũa, thiết nghĩ Trang tổng sẽ không để ý. Tiểu Trang nhìn Bạch Nghiêm, gật đầu với vẻ mặt vô cảm. 20 phút sau, ngoài Triệu Thiên Trường ra, mọi người đều đến đông đủ. Tiểu Trang nâng ly, chúc mọi người hợp tác vui vẻ, làm ăn thịnh vượng. Mọi người uống một hơi cạn sạch. Trong một góc khuất cách nhà hàng chừng một con phố, chiếc xe Mercedes màu đen của Triệu Thiên Trường đã lẳng lặng dừng ở đó rất lâu. Trong xe không bật đèn, sắc mặt Triệu Thiên Trường xanh mét, bàn tay cầm điện thoại bộ đàm nổi gân xanh. Nhanh lên nào vệ sĩ Tô. Mạnh Tịnh Tinh vui vẻ tung tăng nhảy nhót trên đường. Tô Bình Nam mỉm cười lắc đầu, vẫn lững thững bước đi. Hôm nay sau khi tan học, Mạnh Tịnh Tinh dạy Tô Bình Nam một số kiến thức cơ bản, sau đó nói buổi tối có một buổi tụ tập nhỏ, cần Tô Bình Nam làm vệ sĩ một tiếng. Tô Bình Nam nhìn ánh mắt vui vẻ tràn đầy mong đợi của nữ hài, không hiểu sao lại mềm lòng, gật đầu đồng ý, có lẽ đến chính Mạnh Tịnh Tinh cũng không ngờ Tô Bình Nam sẽ đồng ý, lúc đi đường vui vẻ như đang bước trên mây. Vệ sĩ như ngươi thật khó hầu. Mạnh Tịnh Tinh tung tăng đi xa, thấy Tô Bình Nam vẫn lững thững bước đi thì không nhịn được chạy về phàn nàn. Ồ, Tô Bình Nam vẫn bày ra dáng vẻ đại lão gia, Mạnh Tịnh Tinh không làm gì được hắn, chỉ có thể biểu môi lượng lờ xung quanh Tô Bình Nam. Mạnh Tịnh Tinh đang đắc ý không phát hiện ra, nếu nhìn từ xa thì hai người nào giống vệ sĩ và chủ thuê, trái lại cực kỳ giống bộ dạng nữ hài đang làm nũng nam hài. Khi tới cổng trường, Mạnh Tịnh Tinh hỏi, xe của ngươi đâu? Không có. Tô Bình Nam lười giải thích, đáp cục lũng. Bởi vì ngày mai phải về Thiên Nam, mà xe đã bị đập. Tô Bình Nam dự định ngày mai sẽ bảo người phụ trách phòng kinh doanh lái xe chở mình đi một chuyến, cho nên hắn không lái xe đến đây. Ta cũng không lái xe. Mạnh Tịnh Tinh nhăn mặt. Hôm nay nàng cố ý không lái xe, định bụng nếu Tô Bình Nam không đồng ý thì sẽ dùng khổ nhục kế gì đó. Người không biết có loại gọi là bắt taxi sao? Tô Bình Nam lười cà khỉ cô nàng lúc thì không khéo lúc thì hồ đồ này. Hắn chỉ ra đường cái và nói, ra bắt xe đi. Đôi mắt đẹp của Mạnh Tịnh Tinh trợn tròn, ngón tay như cộng hành chỉ vào mũi mình, hỏi với vẻ không chắc chắn, ta bắt xe. Tô Bình Nam gật đầu. Mạnh Tịnh Tinh bó tay, dậm chân bình bịch, sao ngươi chẳng có tí ga lăng gì hết vậy? Bỗng dưng tâm trạng Tô Bình Nam rất tốt, hắn đưa tay xem đồng hồ rồi nói, hôm nay tâm trạng tốt, ta làm vệ sĩ cho ngươi nửa tiếng. Mạnh Tịnh Tinh thở phì phò trừng Tô Bình Nam một lúc lâu, một tiếng. Tô Bình Nam mỉm cười gật đầu, được. Mạnh Tịnh Tinh chuyển từ tức giận sang vui vẻ, hí hửng chạy đến lề đường vẫy tay, làm cho Tô Bình Nam lại buồn cười. Nữ hài này chỉ ham chơi chút thôi, hoàn toàn không có tính cách của mấy cậu ấm cô chiêu trong đại gia tộc. Điều này rất hiếm có, cũng là điểm Tô Bình Nam tán thưởng nhất ở Mạnh Tịnh Tinh. Không tới vài phút xe đã chạy đến, nhưng nét mặt Mạnh Tịnh Tinh lại căng thẳng. Sao vậy? Mạnh Tịnh Tinh ngập ngừng nói, một người bạn xảy ra chuyện ở sàn nhảy, tìm ta giúp đỡ. Tô Bình Nam hỏi, bạn kiểu gì? Người bạn kia là bạn thời trung học trước khi ta xuất ngoại. Nàng rất tốt, hồi trung học ta rất ngột ngạt, mọi buồn phiền đều giấu trong lòng rồi lén lút khóc thầm, nhạt nhạt thường hay khuyên nhủ ta. Thế nên ta phải đi giúp nàng. Điện thoại của Mạnh Tịnh Tinh lại đổ chuông, nàng nói vào điện thoại an ủi vài câu, Tô Bình Nam loáng thoáng nghe thấy mấy từ đánh vỡ đầu, xin lỗi gì đó. Nghe vậy, hắn nhíu mày. Xin lỗi, lần tụ tập này không đi được rồi. Mạnh Tịnh Tinh xin lỗi Tô Bình Nam. Tô Bình Nam hơi buồn cười. Vốn dĩ hắn chẳng có tí hứng thú nào với buổi tụ tập của Mạnh Tịnh Tinh, chẳng qua là tâm trạng tốt, nhất thời mềm lòng nên mới đồng ý. Thế mà bây giờ Mạnh Tịnh Tinh lại xin lỗi khiến Tô Bình Nam đánh giá nàng cao hơn một bậc. Tô Bình Nam cảm thấy Mạnh Tịnh Tinh là kiểu khi còn nhỏ bị dạy dỗ rất nghiêm, sau khi trưởng thành thì sống tự lập ở Tinh Điều Quốc, hoàn toàn không có tư tưởng của con cháu trong đại gia tộc. Sàn nhảy tên là một lá bài tây, Tô Bình Nam đi theo phía sau Mạnh Tịnh Tinh, vừa vào trong đã phải nhíu mày bởi sóng âm đinh tai nhức óc. Trong sàn nhảy người đông hỗn loạn, âm nhạc tiết tấu nhanh dẫn dắt đám nam nữ đông nghiệp đu đưa thỏa thích trong sàn nhảy, thỉnh thoảng tiếng hét cao vút của DJ lại hâm nóng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bầu không khí. Tô Bình Nam đi theo Mạnh Tịnh Tinh lên tầng 2, ngồi trong phòng kín cạnh lan can. Nhìn từ góc độ này có thể bao quát hết đám đông đen thùi lùi. Ta báo cho Nhạc Nhạc là chúng ta đã tới, nàng sẽ ra ngay. Chúng ta có thể uống chút rượu trước, không sao cả. Lát nữa ta nhận lỗi thay nàng là có thể giải quyết. Tô Bình Nam ngạc nhiên. Hắn đã nghe ngóng kỹ càng, ở Thịnh Kinh Mạnh gia có thể tính là căn hồng miêu chính, nổi bật xuất chúng. Còn cái nhà ai có thể ép nhị tiểu thư Mạnh gia đi xin lỗi? Căn hồng miêu chính, tác giả chú thích vì một số nguyên nhân nên không viết rõ chức vị này, mọi người tự tưởng tượng. Không ngờ ngươi lại thích mấy nơi kiểu này, không nhìn ra nha. Tô Bình Nam nhìn sàn nhảy hỗn loạn, vừa cười vừa nói. Mạnh Tịnh Tinh vội vàng đính chính, ta rất ít đến đây, quán bar cũng chỉ đi quán chị ta mở. Ta cảm thấy mấy chỗ này rất ầm ĩ, vả lại còn có lão đầu tử nhà ta. Đột nhiên Mạnh Tịnh Tinh dừng giải thích, chợt nghĩ tại sao mình phải căng thẳng trước thái độ của gia hỏa này, thế rồi lập tức im bặt. Chưa đầy vài phút sau, một nữ hài có tạo hình HKT khóc sướt mướt đi đến trước bàn. Chương 246, ngươi chờ đã tạo hình HKT khiến Tô Bình Nam bình tĩnh như núi cũng bất giác quay đầu sang chỗ khác, có thể thấy tạo hình của Nhạc Nhạc kinh khủng cỡ nào. Ngồi xuống nói xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mạnh Tịnh Tinh không để ý đến tạo hình của Nhạc Nhạc, chắc là đã quen rồi. Nàng ân cần bảo Nhạc Nhạc ngồi xuống trước rồi hãy nói cho rõ ràng. Ta gây họa rồi. Nhạc Nhạc nghẹn ngào nói, Tịnh Tinh, ngươi nhất định phải giúp ta, nếu không ta chết chắc. Không sao không sao. Yên tâm, có ta đây. Mạnh Tịnh Tinh kiên nhẫn vỗ bờ vai run rẩy vì khóc của Nhạc Nhạc, dịu dàng dỗ dành. Trong điện thoại ngươi vẫn chưa nói rõ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Sao lại đánh Quý Bảo Quân? Tô Bình Nam nghe ra Mạnh Tịnh Tinh quen biết tên Quý Bảo Quân này. Hắn từ tốn nhấp rượu. Quý. Chưa từng nghe thấy Thịnh Kinh có quý gia. Lúc nhảy hắn tấy mấy tay chân, ta đã đẩy hắn ra mà hắn vẫn bám riết, ta bèn phang vào đầu hắn một chai. Tô Bình Nam nghiêm túc nhìn tạo hình HKT của Nhạc Nhạc, tỏ ý bội phục gu thẩm mỹ của vị huynh đài bị đánh. Đánh rất mạnh sao? Mạnh Tịnh Tinh tiếp tục hỏi. Không mạnh, còn chưa vỡ chai nữa là. Nhưng hắn nói là sẽ không bỏ qua cho ta, bà hắn là đề đốc khu Hải Định. Hắn đề nếu tối nay ta không đi cùng hắn, vậy thì ta và cả nhà sẽ không có kết cục tốt. Ngươi nhất định phải giúp ta, có được không? Có lẽ là tự mình dọa mình, Nhạc Nhạc càng khóc dữ hơn. Được, ta giúp ngươi đi xin lỗi hắn. Ta quen hắn, không sao đâu. Mạnh Tịnh Tinh nói. Tô Bình Nam lên tiếng, tên họ Quý kia có lai lịch gì? Lúc này Nhạc Nhạc mới nhìn thấy Tô Bình Nam, lập tức hỏi, ngươi là ai? Tô Bình Nam mỉm cười, chỉ vào Mạnh Tịnh Tinh và nói, vệ sĩ của nàng. Nhạc Nhạc lập tức ngừng khóc, cầm khăn giấy trên bàn lau nước mắt, sau đó ôm Mạnh Tịnh Tinh, hưng phấn nói, lợi hại, không ngờ ngươi lại dẫn vệ sĩ đến xả giận cho ta, quả nhiên ngươi tốt nhất quả đất. Tô Bình Nam lắc đầu, nữ hài này và Mạnh Tịnh Tinh đều vô tâm vô phế như nhau, vừa rồi còn lo lắng muốn chết, mà bây giờ đã khoa tay múa chân. Quả nhiên là cùng một loại người, không có tâm cơ gì. Ba hắn là đề đốc khu Hải Định, hình như Quý Bảo Quân không có công việc, làm kinh doanh thì phải. Khó khăn lắm Mạnh Tịnh Tinh mới thoát khỏi vòng ôm của Nhạc Nhạc, lúc này mới trả lời câu hỏi của Tô Bình Nam. Hết rồi. Tô Bình Nam hỏi. Gì cơ? Ngươi còn muốn biết cái gì? Mạnh Tịnh Tinh chợt hiểu ra, hắn là bạn học thời cấp 2 của ta, cho nên ta quen hắn. Tô Bình Nam dây huyệt thái dương giật thình thịch, nói chậm lại, ta muốn hỏi bối cảnh của hắn. Ông nội, ông ngoại, chú bác của hắn làm gì? Mạnh Tịnh Tinh ngoẹo đầu ngẫm nghĩ, sau đó nói với Tô Bình Nam, không biết, chắc là ở quê. Hình như ta từng nghe chị ta nói bọn hắn về hưu rồi thì phải. Tô Bình Nam câm nín, nhìn Mạnh Tịnh Tinh như nhìn người ngoài hành tinh. Sao thế? Mạnh Tịnh Tinh bị hắn nhìn đến mất tự nhiên. Nàng là người bạn tốt nhất của ngươi phải không? Ừm. Bạn của ngươi bị bắt nạt, đánh trả cũng là chuyện thường đúng không? Ừm. Vậy thì tại sao ngươi phải xin lỗi? Tô Bình Nam mỉm cười hỏi. Mạnh Tịnh Tinh không nói gì, chớp mắt hỏi, vậy thì phải làm sao? Tô Bình Nam bật cười. Nữ hài này ở nước ngoài đến ngu người luôn rồi, con gái của Mạnh Quý Nhiên, cháu gái của Mạnh Vị Nhiên mà lại đi xin lỗi con trai một đề đốc nhỏ bé. Hắn dám nhận chắc. Nhạc Nhạc, con mẹ ngươi, Quý Ca bảo ngươi nhanh lên chút. Một tên tửu bảo, người hầu rượu, đi tới, mũi hết lên trời, giọng điệu kiêu ngạo la hét với Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc không sợ tên tửu bảo này, chỉ vào mũi đối phương mà mắng. Biến đi, Quý Bảo Quân không phải ba ngươi, ngươi hiếu thuận như vậy có ngày lão nương tìm người tận chết ngươi. Lời tửu bảo nói rất khó nghe, Mạnh Tịnh Tinh nhíu mày nhưng cũng không nói gì. Tửu bảo chỉ vào Nhạc Nhạc. Ngươi cứ chờ đấy cho ta. Hắn vừa dậm bước, Tô Bình Nam gọi hắn lại. Ngươi chờ đã. Tửu bảo dừng bước, đang định châm chọc khiêu khích vài câu thì Tô Bình Nam lạnh lùng nhìn sang, ánh mắt hung ác khiến tửu bảo há hốc miệng, cuối cùng im re, chỉ lúng túng đứng ngay ra đó. Trong khoảnh khắc vừa rồi, tửu bảo cảm thấy mình giống như một con mồi bị mãnh hổ theo dõi, lạnh đến tận xương. Hắn làm việc ở sàn nhảy, từng gặp rất nhiều người trong tam giáo cửu lưu, nhưng rất ít người có ánh mắt này. Mà không có một ai là nhân vật đơn giản. Tô Bình Nam nhìn Mạnh Tịnh Tinh, cười như thúc thúc xấu xa dạy hư bạn nhỏ, người bắt chước Hoàng Khố có giống không? Gì cơ? Mạnh Tịnh Tinh đứng hình. Một trò chơi nhàm chán của đám con nít, đơn giản lắm, ta dạy ngươi. Tô Bình Nam mắt tay với Mạnh Tịnh Tinh, Mạnh Tịnh Tinh nghe lời chồn qua. Thế là được hả? Ngươi chắc không? Mạnh Tịnh Tinh ngoẹo đầu nhìn Tô Bình Nam. Trong đôi mắt đẹp đong đầy nghi vấn. Chắc là bởi vì quá khó tin, cho nên lúc nàng nghiêng đầu tóc mái lệch đi, xương phục hi lộ ra mà nàng cũng không phát hiện. Tô Bình Nam gật đầu. Quả thật gia giáo Mạnh gia rất tốt, cô gái này không có giác ngộ của con nhà giàu. Chương 247, nghẹt thở nói với Quý Bảo Quân rằng Nhạc Nhạc là bạn của Mạnh Tịnh Tinh ta, thế là xong việc. Mạnh Tịnh Tinh dịu dàng nói với Tửu Bảo. Nàng không hoàn toàn làm theo kịch bản của Tô Bình Nam. Lần đầu tiên nữ hài y thế hiếp người nên hơi lo lắng. Tô Bình Nam lắc đầu, giọng điệu quá dịu dàng, hoàn toàn không đủ khí thế. Làm theo cách ta dạy ngươi. Lúc này Nhạc Nhạc im lặng cầm chai bia, hoàn toàn không hiểu hai người đang làm gì. Mạnh Tịnh Tinh do dự chốc lát, ấp ủ cảm xúc, sau đó sắc mặt sa sầm, người đi nói với Quý Bảo Quân rằng Nhạc Nhạc là bạn của Mạnh Tịnh Tinh ta, bảo hắn cút ngay lập tức, không xin lỗi gì hết. Tửu Bảo sững sờ, đưa mắt nhìn Tô Bình Nam. Tô Bình Nam mỉm cười châm một điếu thuốc, ngậm trong miệng, thông thả cất lời, giọng điệu tạm tạm, nhưng chưa đủ hung hăng. Để ta dạy ngươi. Hắn quay sang nói với Tửu Bảo, đi vào nói với cái tên họ Quý kia, cứ nói là Mạnh Tiểu Thư tức giận, bảo hắn cút ra đây quỳ xuống nhận sai thì Mạnh Tiểu Thư sẽ không so đo chuyện này nữa. Tửu Bảo lắp bắp nói với Tô Bình Nam, vị đại ca này, ngươi chắc chứ? Tô Bình Nam vừa cười vừa nói, ta là vệ sĩ của Mạnh Tiểu Thư, ta có quyền lên tiếng thay nàng. Sau khi Tửu Bảo đi xa, Mạnh Tịnh Tinh len lén liếc nhìn Tô Bình Nam, trong lòng vẫn không kìm được nỗi lo lắng. Nàng khẽ hỏi, lát nữa phải làm thế nào? Tô Bình Nam bưng cốc bia lên uống một hớp, mỉm cười trả lời, không có gì, lát nữa ngươi cứ coi như hắn chê trán ngươi xấu, lạnh mặt là được. Khỏi cần chờ Quý Bảo Quân đến, Tô Bình Nam vừa dứt lời, Mạnh Tịnh Tinh đã lạnh mặt. Nhạc Nhạc cũng biến sắc. Tô Bình Nam nhìn theo tầm mắt nàng thì thấy tầm 5-6 người vây quanh một người trẻ tuổi mặt đầy mụn thanh xuân đi tới. Người trẻ tuổi còn chưa đi đến phòng kín, từ xa đã nói oang oang, bạn học cũ, ngươi về nước mà cũng chẳng gọi ta ra ngoài ngồi một lát, lại còn nổi giận lung tung, không sợ Mạnh Thúc Thúc mắng ngươi à? Trong ấn tượng của Quý Bảo Quân, Mạnh Tịnh Tinh vẫn là hình tượng tiểu thư khuê các có gia thế hiển hách nhưng không có tiếng tăm gì, cực kỳ ngoan ngoãn hồi cấp 2. Hắn cho rằng chỉ cần mình tỏ ra quen thuộc, lại nói chuyện chân thành thì đối phương chắc chắn sẽ không làm gì mình, còn có thể lôi kéo quan hệ với tiểu thư Mạnh gia, nhỡ đâu có thể tiến thêm một bước. Trước khi ra khỏi phòng VIP, Quý thiếu gia còn không quên giác vàng lên mặt, nói với mấy tên tùy tùng, xem ra cô bạn hồi nhỏ của ta tức giận. Chắc hẳn các ngươi không biết Mạnh tiểu thư là ai đúng không? Ba người ta là Mạnh Quý Nhiên, ông nội là. Nói đến đây, Quý Bảo Quân cố ý hạ giọng, thần thần bí bí nói ra một cái tên mọi người nghe nhiều thành quen. Tức thì có người hét lên, quả nhiên là Quý ca. Ngươi và cháu ngoại của Mạnh lão quen thuộc như vậy, mối quan này quá đỉnh. Quý Bảo Quân cười to, hồi nhỏ ta quan tâm chăm sóc nàng, dần già trở nên quen thuộc. Trước đây không hiểu chuyện, ta còn đến nhà người ta ăn chực mấy lần. Vậy chẳng phải là ngươi ăn cơm cùng lão nhân gia sao? Quý Bảo Quân ra vẻ vân đạm phong khinh, nhắc đến mấy chuyện này làm gì? Thấy Mạnh Tịnh Tinh định nói chuyện, Tô Bình Nam lập tức hắng giọng, thấp giọng nói, hắn nói trán ngươi rất xấu. Mạnh Tịnh Tinh dữ dằn lườm Tô Bình Nam, trong lòng hừng hực lửa giận, hận lây sang cả Quý Bảo Quân. Quả nhiên nàng không nói gì, suốt cả quá trình đều trưng ra bộ mặt lạnh lùng. Quý Bảo Quân nhiệt tình chào hỏi, thấy Mạnh Tịnh Tinh lạnh mặt như vậy hắn cũng giật mình. Thật ra hắn chỉ khoác lác thôi, cũng tại vì hắn thấy Mạnh nhị tiểu thư dịu dàng ngây thơ, chứ nếu đổi thành Mạnh đại tiểu thư đến đây thì e là hắn đã sợ tè ra quần từ lâu rồi. Giận thật à? Được thôi, ta xin lỗi còn không được sao? Quý Bảo Quân cười ha hả, xoay người nói với Nhạc Nhạc, xin lỗi, lúc đó ta uống say. Nói rồi hắn xuề tay nhìn Mạnh Tịnh Tinh, ý hỏi như thế đã được chưa? Nhạc Nhạc cũng lúng cuống tay chân. Mạnh Tịnh Tinh lại càng không biết phải nói gì, hơn nữa trong đầu nàng tràn đầy oán niệm, rõ ràng người ta là Xương Phục Hy, người không được chê xấu, tức chết mất. Sắc mặt vẫn lạnh lùng. Thấy Mạnh Tịnh Tinh vẫn lạnh mặt, Quý Bảo Quân âm tình bất định, cười ha hả nói, được được, ngươi giận thì ta cút được chưa? Dứt lời, hắn dẫn theo một đám người đi ra ngoài. Ngươi có bị điếc không? Mạnh tiểu thư yêu cầu ngươi quỳ xuống xin lỗi, ngươi nghĩ mình là ai? Quý Bảo Quân ngạc nhiên. Chậm rãi xoay người nhìn Tô Bình Nam vừa lên tiếng, ngươi là ai? Tô Bình Nam liếc nhìn Mạnh Tịnh Tinh, cố ý áp chế đám hoàng khố này thay nàng. Tiểu nha đầu này quá dễ tính, nói không chừng sẽ bị mấy tên này lợi dụng thì sao? Đối phó với đám hoàng khố này thì phải dùng thủ đoạn của hoàng khố. Ngươi không cần quan tâm ta là ai, ngươi chỉ cần biết đây là ý của Mạnh tiểu thư là được. Không khí như đóng băng, dường như lúc này tiếng nhạc ầm ĩ trong sàn nhảy đã ngăn cách với không gian yên tĩnh bên này. Cực kỳ hư huyễn. Bầu không khí khiến người ta nghẹt thở. Chương 248, cùng hưởng phú quý trong không gian vô cùng yên tĩnh này, Tô Bình Nam chậm rãi lên tiếng, ai cũng nghe ra hàng ý trong giọng nói của hắn, người nói với Nhạc Nhạc thế nào? Cả nhà không có kết cục tốt đúng không? Ta cũng đảm bảo nếu bây giờ ngươi đi ra ngoài, câu nói này sẽ biến thành sự thật. Mặt Quý Bảo Quân đỏ bừng, hắn nhìn Mạnh Tịnh Tinh lạnh mặt rồi chậm rì rì nói, đây là ý của ngươi thật ư? Mạnh Tịnh Tinh lạnh lùng gật đầu, là ý của ta, không phục thì ngươi cứ tìm ta. Tiểu nha đầu rất trượng nghĩa, nàng cảm thấy Tô Bình Nam đang giúp mình dọa đối phương, vậy thì đây là chuyện của mình. Sắc mặt Quý Bảo Quân thoát xanh thoát đỏ. So với Mạnh gia, lão gia tử nhà mình chỉ là một con kiến, hơn nữa thời gian gần đây tương đối quan trọng, nếu chỉ vì chút việc nhỏ này mà đắc đội Mạnh gia, hoặc là bị lão gia tử biết. Quý Bảo Quân rùng mình, thấy sắc mặt Mạnh nhị tiểu thư càng lúc càng lạnh lùng thì bủng rủng tay chân. Lúc tỉnh táo lại thì hai đầu gối đã quỳ trên đất. Hắn dứt khoát cắn răng nói lý nhí, xin lỗi. Mọi người đều sững sờ, Quý Bảo Quân vô cùng nhục nhã, lập tức đứng dậy, chẳng nói chẳng rằng, đẩy người đi thẳng ra ngoài. Sau khi ra khỏi sàn nhảy, Nhạc Nhạc vui phát điên luôn, liên tục ha hét om sòm, không còn ngoan ngoãn như lúc nãy. Còn Mạnh Tịnh Tinh thì lại im lặng không nói gì. Nàng là một nữ hài thông minh, từ sự việc ngày hôm nay cùng với thái độ của rất nhiều người bạn đối với nàng. Mạnh Tịnh Tinh đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Cảm ơn, ta hiểu rồi. Ánh mắt Mạnh Tịnh Tinh trong veo như nước, giọng nói dịu dàng. Có thể nói khả năng phá hoại bầu không khí của Tô Bình Nam là số một, hắn giơ tay nhìn đồng hồ, hết giờ rồi. Sự chênh lệch giàu nghèo ở ba huyện Lâm Hải rất lớn. Ngoài những hán tử ra khơi liều mạng ra, những người khác toàn thân tanh nồng mùi cá nhưng cũng chỉ đủ no bụng mà thôi. Tập đoàn Cẩm Tú đến đã tác động tới túi tiền của những người này. Công xưởng tuyển dụng, khu nuôi trồng tuyển dụng, thuyền đánh cá tuyển dụng, bỗng chốc gần như nhà nào cũng có người làm việc trong Cẩm Tú. Tam giáo cửu lưu đều biết rõ chuyện Triệu Thiên Trường ở Lâm Hải xích mích với Cẩm Tú. Một địa đầu xà mà dám chọc vào tên hỗn thế ma vương Tiểu Hồng Bào này, ai nấy đều rửa mắt chờ xem chuyện này sẽ phát triển ra sao. Tối nay là lô hàng cuối cùng, mọi người nhất định phải cẩn thận, mang theo toàn bộ súng đạn. Ba ngày rồi mà thủy sản Cẩm Tú vẫn yên tĩnh như cũ, nhưng Triệu Thiên Trường càng nâng cao cảnh giác. Kẻ ngu cũng biết Tiểu Hồng Bào nhất định sẽ ra tay với hắn, không thì phục chúng kiểu gì. Mẹ kiếp, ai mà chẳng phải là thân máu thịt, lão tử chỉ tin súng thôi. Triệu Thiên Trường chưa từng đi học một ngày, lúc này tính cách khát máu và ý chí chiến đấu trỗi dậy, đồng thời còn có nội tâm xảo quyệt. Một lần cuối cùng, chuyến này lão tử kiếm đủ tiền sẽ không bao giờ dính vào mấy thứ này nữa. Ta chống mắt xem Tiểu Hồng Bào ngươi có thể xông vào nhà giết hết cả nhà lão tử không? Lô hàng lần này có giá rất cao, hơn nữa Triệu Thiên Trường đã dốc hết vốn liếng vào nó trước khi Cẩm Tú hẹn gặp, cho nên hắn chỉ có thể liều mạng đánh cược thêm một lần. A Báo. Triệu Thiên Trường vẫy tay, Trần Báo đàn em số một của hắn, cũng là đại tướng Tâm Phúc được hắn tin tưởng nhất đáp một tiếng rồi đi tới. Thông tin chính xác chứ? Sau khi đàm phán không thành, Triệu Thiên Trường cực kỳ cẩn thận, liên hệ đợi suốt ba ngày mới tìm được cơ hội này. Lão đại, chắc chắn. Tối nay đám Quách lão nhị trực ban, hai chúng ta có giao tình thân thiết. Hơn nữa Quách lão nhị và Vương Bảo Bảo nổi tiếng là không hợp nhau, huống chi ta còn phá không ít. Ánh mắt Trần Báo sắc bén, thân hình cao lớn, bất kể đi tàu hay là thân thủ đều là cao thủ hàng đầu. Được, nếu tối nay thuận lợi thì sau này ca ca sẽ chia nửa tàu cho ngươi, chúng ta cùng hưởng phú quý. Xem như Triệu Thiên Trường đã bỏ ra vốn gốc, đại ca, mạng của ta được ngươi cứu về. Trần Báo cảm động. Triệu Thiên Trường không biết nhiều chữ, trừ tên mình ra, hắn chỉ đọc được 5 trang đầu của sách giáo khoa lớp 1. Hắn có thể lăn lộn trở thành nhân vật số má ở huyện Lâm Hải cũng là do hắn thật sự có bản lĩnh. Trước đây Triệu Thiên Trường học nghề thợ rèn, vào nghề muộn hơn đám Bạch Nghiêm. Khi hắn còn đỏ mắt nóng bừng, đám Bạch Nghiêm đã phong sinh thủy khởi. Bản tính bưu hãn khiến hắn không cam lòng chỉ là chân sai và kiếm chút tiền lẻ, cho nên hắn dốc hết cuộc cải mua tàu, bắt đầu kiếp sống trên biển của mình. Khu vực Lâm Hải Thiên Nam không lớn, một tên trẻ trâu sông bừa vào, khỏi cần nghĩ cũng biết kết cục bị chèn ép cực thảm. Lúc đó, thế lực lớn nhất Lâm Hải là một gia hỏa có biệt danh Lôi Lão Hổ. Phàm là tàu thuyền đi trên bờ biển huyện Lâm Hải, mỗi tiểu thương đi biển đều phải cống nạp cho hắn một khoản theo tỷ lệ nhất định. Chương 249, đồ phản bội về Triệu Thiên Trường chưa chào hỏi đã xông vào làm Lôi Lão Hổ cảm thấy mất mặt, nhanh chóng nhờ người nhắn cho Triệu Thiên Trường là trong vòng 3 ngày phải nộp lên một nửa số tiền, nếu không cứ chờ bị xử lý đi. Triệu Thiên Trường cực khổ đã lâu, khó khăn lắm thời gian này mới nhìn thấy chút ánh rạng đông le lói, thật sự là liều mạng đổi lấy phú quý, hàng ngày gần như đều ăn ngủ trên thuyền. Nghe vậy, làm sao hắn có thể chịu được? Thời kỳ này Lôi Lão Hổ cũng được xem là binh hùng tướng mạnh, dưới trướng có không ít kẻ liều mạng. Điều quan trọng nhất là người này có gan làm bậy, còn trang bị một ít súng đạn. Rất nhiều hán tử mâu thuẫn với hắn đều mất tích trong biển rộng mênh mông. Triệu Thiên Trường cầm số tiền kiếm được, bắt đầu tìm người. Hắn không nhờ người móc nối quan hệ, mà tìm đồng bọn giống hắn, không cam tâm, nghèo khổ một đời nhưng dám liều mạng không sợ chết. Ba ngày sau, trên một vùng biển thuộc ba huyện Lâm Hải bỗng nổ ra một cuộc đại chiến kinh hoàng, kết cục nằm ngoài dự đoán của mọi người. Lôi Lão Hổ ngang tàn đã mất tích, về phần hắn đi đâu thì mọi người đều biết rõ trong lòng. Con tàu chở hàng mà hắn thích nhất cứ thế bị kéo về, quẳng vào nơi bắt mắt nhất trên bờ cát Lâm Hải. Có người biết chuyện to gan đi đến đó xem thì thấy dấu vết bị xối nước và mùi gây mũi, kết quả đã rất rõ ràng. Sau khi Triệu Thiên Trường tiếp quản tàu của Lôi Lão Hổ, hắn lập tức tuyên bố bãi bỏ lệnh cống nạp. Nhờ đó, hắn nhanh chóng đứng vững gót chân và phát triển cho tới ngày hôm nay. Tất cả mọi người đều tò mò một chuyện, đó là với hỏa lực của Lôi Lão Hổ, rốt cuộc đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Sao Lôi Lão Hổ lại thua tên Triệu Thiên Trường chẳng có gì trong tay? Vài năm sau đáp án mới được công bố, hắn cũng cực kỳ khâm phục. Triệu Thiên Trường xuất thân thợ rèn dùng thép chữ L hàng ghép thành 30 khung ná chữ Y, sau đó, hắn đến bệnh viện kiếm hơn 60 ống nghe khám bệnh, tháo toàn bộ ống cao su ra. Tiếp theo, hắn vặn hai dây thành một sợi, làm thành 30 chiếc ná to có uy lực kinh người. Tiếp đó, hắn phát cho mỗi người một túi đinh ốc bát giác, bắn ra một phát thì không chết cũng bị thương, tầm bắn còn xa hơn gia cụ đơn sơ trong tay Lôi lão hổ. Về phần bên nào mạnh, kết quả đã nói lên tất cả. Gió biển quất vào mặt, trên đại dương bao la lấp lánh ánh sao, gió yên biển lặng, là thời tiết tốt. Đã phát ná chưa? Triệu Thiên Trường đứng ở đầu thuyền, hùng tâm vạn trượng, dường như quay trở lại thời hô mưa gọi gió giành thiên hạ năm xưa. Khi xưa chỉ có hai bàn tay trắng mà hắn có thể lật đổ Lôi lão hổ, bây giờ binh cường mã tráng hắn chẳng sợ tiểu hồng bao. Tàu đi cả đường rất thuận lợi, khi sắp vào phạm vi đảo Nam Hồ, không biết tại sao mí mắt Triệu Thiên Trường giật điên cuồng. Hắn có dự cảm không lành, bèn quét mắt quan sát xung quanh một vòng. Mọi vị trí trong tầm mắt hắn vẫn tĩnh mịch như cũ. Mẹ kiếp, A Báo, sao ta cứ cảm thấy có gì đó bất thường thế nhỉ? Triệu Thiên Trường than phiền vài câu. Ánh đèn chói mắt bỗng sáng lên, mấy chiếc tàu buôn lậu đều bật đèn, tiếng kêu gọi đầu hàng phát ra từ loa công suất lớn vang lên ngay sau đó. Cái đệt, A Báo, xảy ra chuyện gì vậy? Đột nhiên Triệu Thiên Trường nhận ra chỗ nào bất thường, đó là tốc độ tàu. Tất cả các tàu đều âm thầm giảm tốc độ, mà hắn thì bởi vì tâm trạng quá căng thẳng nên không phát hiện ra. Lão đại, làm sao bây giờ? A Báo hoảng hốt. Triệu Thiên Trường đang định lên tiếng thì cảm thấy hàm dưới tê rần, cả người bị A Báo giáng một quyền nặng nề đánh gục, mấy thuộc hạ trung thành nhất đi theo hắn ngày xưa đè chặt hắn. Đồ phản bội. Đệt mờ. Triệu Thiên Trường trừng trách mí mắt, vậy mà vẫn nhớ mắng mấy lời thô tục. Tiểu Trang đứng bên cạnh Vương Bảo Bảo, bình tĩnh nhìn mặt biển, bên tai vang lên tiếng mắng chửi oang oang của Triệu Thiên Trường, sau đó là tiếng kêu rên, âm thanh càng lúc càng nhỏ. Với đầu óc này cũng khó trách, hắn còn tưởng giang hồ vẫn đánh đánh giết giết đấy. Tiểu Trang vừa cười vừa nói, sau đó nhổ nước bọt xuống biển, trong mắt lộ rõ phong vị giang hồ chỉ có ở những nhân tài thuộc thế lực cực lớn. Khi thấy đám người A Báo mặc vét đen đặc trưng của Cẩm Tú đi ra đi vào thủy sản Cẩm Tú, tất cả những người cảnh giác cao độ chờ kết quả lập tức yên tĩnh. Vét của tập đoàn Cẩm Tú rất dễ nhận biết, bởi vì trên cổ áo đều theo ký hiệu một con rồng Hà Quốc. Thời đại thay đổi, thời đại của chúng ta đã qua rồi. Bạch Nghiêm thở dài, mấy người khác đều gật đầu. Nhóm đại lão này vừa gật đầu vừa nhìn thuộc hạ của mình. Đám thuộc hạ không hề phát hiện ra ánh mắt lão đại nhìn mình ẩn giấu nghi ngờ. Tam giáo cửu lưu ở ba huyện Lâm Hải đều biết hải vực này đã mang họ Tô. Mà người này còn chẳng đến đó được mấy lần. Tô Chấn Đông sắp kết hôn, ngày cưới là hôm nay, địa điểm tổ chức hôn lễ ở thị trấn Hắc Thổ. Tiểu quả phụ ngơ ngác ngồi trong phòng ngủ của mình nghe bà mối và các cô các thím họ hàng bảy tám đời nói chuyện nhà chuyện cửa, cứ có cảm giác như đang nằm mơ. Chương 250, miếng bánh ngọt lớn nửa năm nay nàng vẫn luôn sống trong lo lắng, bởi vì cuộc sống của nàng và Tô Chấn Đông thay đổi quá nhiều. Người ta thường nói nam nhân có tiền sẽ thay đổi, mình lại là một quả phụ, lỡ như đối phương hối hận thì Dương Quỳnh Ngọc không biết mình có thể kiên cường chịu đựng được hay không. Cho tới hôm nay sắp làm vợ người ta, trái tim treo lơ lửng mới trở lại trong lòng ngực. Bỗng nhiên tiểu quả phụ cười trộm, thật sự là nửa năm qua biến hóa quá lớn. Biến hóa thứ nhất là Tô Chấn Đông lái xe. Tuy nàng không biết cụ thể chiếc xe kia bao nhiêu tiền, nhưng trong nó còn quách hơn xe của huyện úy đại lão gia. Có một hôm nàng lén hỏi thăm một láng giềng hiểu biết về xe, đáp án nhận được khiến nàng mất hồn mất vía suốt một ngày, thậm chí lúc nấu cơm còn cắt vào tay. Phải biết là nàng đã nấu cơm từ nhỏ, nhiều năm rồi không bị cắt vào tay. Chuyện làm nàng sốc hơn còn ở phía sau. Nghĩ tới đây, tiểu quả phụ lại bắt đầu cười trộm. Mặc dù Tô Chấn Đông từng nói với tiểu quả phụ là Tô Bình Nam cho mình tám lò gạch ở thôn Tô Gia, nhưng ban đầu nàng không có quá nhiều cảm xúc. Cho đến khi nàng tới lò gạch thôn Tô Gia giúp đỡ, nàng mới biết những lò gạch này kiếm được bao nhiêu tiền. Cảm xúc trong lòng nàng không phải ngạc nhiên và vui mừng, mà là hoảng sợ. Tiểu quả phụ khổ cực cả đời, nàng không tin loại hạnh phúc này sẽ rơi trúng đầu mình. Nàng tìm Tô Chấn Đông, thấp thỏm nói ra suy nghĩ của bản thân, sau đó được Tô Chấn Đông ôm lấy. Lão nhị trời sinh là hỗn thế ma vương, đừng thấy bây giờ hắn phú quý ngất trời mà lầm, hắn phải trải qua biết bao sóng to gió lớn đấy. Cho nên chúng ta phải bảo vệ tài sản cuối cùng thay hắn. Tô Chấn Đông nói với tiểu quả phụ, dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể động đến một nửa lợi nhuận của lò gạch, phải lén dành dụng cho Tô Bình Nam. Tiểu quả phụ gật đầu rất mạnh, rất nghiêm túc. A Quỳnh, thật hâm mộ ngươi. Sau này ngươi chuyển đến Thiên Đô liệu có trở về nữa không? Người này là tiểu tỷ muội hợp cả với nàng nhất trong xưởng, giọng nói tràn đầy hâm mộ. Về chứ, lò gạch vẫn cần người trông nom mà. Dương Quỳnh Ngọc trả lời. Đúng vậy, nhà ở Thiên Đô. Hãy nghĩ tới căn nhà ở Thiên Đô, Dương Quỳnh Ngọc lại choáng váng, không ngờ sau này căn nhà y như hoàng cung ấy sẽ là nhà của mình. Sau khi Tô Chấn Đông trở về rất hay nhắc đến nhà mới của hai người ở Thiên Đô, nhắc nhiều đến nỗi lỗ tai tiểu quả phụ sắp mọc kén luôn. Mặc dù Tô Chấn Đông ba hoa chích chòe, nhưng tiểu quả phụ vẫn không tưởng tượng ra dáng vẻ của nó. Điều này cũng không thể trách tiểu quả phụ, ai bảo nàng lớn chừng này mà nơi đi xa nhất cũng chỉ là huyện Trường Dương cách đây 40 cây số. Mấy ngày trước đáp án được vén màn, một tuần trước nàng đã bước vào căn nhà mà Tô Chấn Đông lải nhải suốt nửa năm. Sàn trải thảm lông, khi bước lên tiểu quả phụ có cảm giác mình biến thành một con mèo. Ghế da Italy, nàng chưa từng thấy chất da nào mềm như vậy. Nàng cũng không dám dùng bàn tay thô ráp do giặt quần áo quanh năm sờ lên nó, bởi vì sợ làm xây xước. Chưa kể các thiết bị điện nàng chưa nhìn thấy bao giờ, phòng ngủ vẫn trống rỗng với chiếc giường đôi to đùng được trải lụa màu vàng. Dương Quỳnh Ngọc là nhân viên lâu năm trong xưởng dệt, cho nên vừa liếc mắt nàng đã nhìn ra độ tinh tế và đắt đỏ của tấm lụa kia. Đèn ở cạnh đầu giường được mạ vàng khiến tiểu quả phụ lại kinh hãi không thôi. Tiếng pháo nổ lốp bốp vang lên, kéo Dương Quỳnh Ngọc đang chìm vào suy tư tỉnh táo lại. Xe đón dâu đã đến rồi. Ở thời không kia, 18 xã chính trấn huyện Trường Dương có rất nhiều phú ông, mà đa số đều làm giàu từ đá xanh. Trong thế giới hiện tại, tiểu hồng bào bá đạo, vật liệu xây dựng cẩm tú thống nhất giang hồ, nhưng cũng không làm chậm trễ người thông minh bán sang tay phát tài. Cho nên khi đại ca của tiểu hồng bào kết hôn, lại còn tổ chức ở thị trấn Hắc Thổ, rất nhiều người ở huyện Trường Dương đều nổi lên tâm tư nịnh bợ. Tô Phụ và Tô Mẫu muốn quyết định chuyện cưới xin của Tô Chấn Đông, nhưng bị Tô Bình Nam ngăn cản. Hắn chỉ nói một câu, lão đại quá hiền lành, cả đời không được vẻ vang mấy lần. Mọi người đều chảy dòng máu Tô gia, lần này hãy để ta lo liệu, các ngươi cứ nghỉ ngơi là được. Ta nhất định sẽ giúp lão đại nở mày nở mặt cưới nàng dâu này. Hắn nói vậy, tất cả mọi người đều đồng ý đại ca ruột thịt của tiểu hồng bào kết hôn, tiểu hồng bào đích thân lo liệu. Được rồi, hai tin tức này đã nói lên tất cả. 18 xã chính trấn huyện Trường Dương muốn lấy lòng tiểu hồng bào, nịnh bợ vật liệu đá cẩm tú, người ô thành lại chả thế à, miếng bánh ngọt siêu to khổng lồ kia vẫn còn bày ra đó, người có chút thực lực ai dám nói mình không có tâm tư. Huống chi gần đây có tin tức nói cẩm tú sẽ trao hai tòa nhà cho những hán tử lâm hải kiếm cơm trên biển kia, những người khác càng thấy được ánh rạng đông. Doanh nghiệp cung ứng hạt thông ở Phong Thành cũng nghe tin, đại lý doanh nghiệp máy game thùng cũng biết, đại lý doanh nghiệp máy nhắn tin đang nghe ngóng, phòng kinh doanh thực phẩm, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.